Trên kiểu nam khắc chữ DZN, kiểu nữ thì khắc chữ TNT. DZN quả nhiên là mua cho Đường Du Nhân. Nhưng mà lúc nghe được yêu cầu cổ quái này, cửa hàng trưởng cũng ngơ ra mất mười mấy giây. Cậu thời là muốn khắc tên nhà gái lên mẫu cho nam, khắc tên nhà trai lên mẫu cho nữ. Nhưng mà bình thường đều là mẫu cho nam sẽ khắc tên nam, mẫu cho nữ sẽ khắc tên nữ cơ mà. Cửa hàng trưởng vẫn còn đang thắc mắc trong lòng, quay sang nhìn Thời Ngọc Thao mà hỏi theo bản năng. Cậu thời thật sự muốn khắc như vậy sao? Khắc tên như vậy hình như hơi bị ngược. Vì cửa hàng trưởng kia nghe xong giọng nhắc nhở một câu. Nhất định phải khắc như vậy, Thời Ngọc Thao quả quyết nói. Cửa hàng trưởng nhìn dáng vẻ chắc nịch của anh lại sửng sốt, bỗng lập tức phản ứng lại. Có lẽ cậu thời này ý muốn khắc như thế, khắc tên mình lên nhẫn của người nữ thì giống như một hành động khẳng định chủ quyền. Trời ạ, cậu thời này cũng thật quá ngọt ngào rồi. Cửa hàng trưởng không có đoán sai, trong lòng anh chính xác là nghĩ như thế. Trên nhẫn của anh khắc tên của Đường Du Nhân, trên nhẫn của Đường Du Nhân là khắc tên anh. Như vậy cứ như thế anh mãi mãi thuộc về cô, mà cô cũng mãi mãi thuộc về một mình Thời Ngọc Thao anh. Anh muốn từng giây từng phút trôi qua, cô đều sẽ suy nghĩ về một mình Thời Ngọc Thao anh mà thôi. Được rồi cậu thời, cửa hàng trưởng vừa kích động lại vừa ngưỡng mộ đáp ứng, ngay lập tức mang nhẫn đi khắc chữ. Chỉ là khắc vài chữ, không mất quá nhiều thời gian. Cửa hàng trưởng để nhẫn vào trong hộp, cung kính đưa tới trước mặt Thời Ngọc Thao. Dạ thưa cậu thời, nhẫn đã khắc xong rồi. Được, Thời Ngọc Thao đáp một tiếng, nhận lấy hộp nhẫn bỏ vào bên trong túi áo, sau đó quẹt thẻ thanh toán. Bảo vật trấn giữ của hàng lại còn là cặp nhẫn duy nhất trên thế giới. Hai cái cộng lại có giá trị là 7 chữ số, nhưng mà Thời Ngọc Thao vẫn rất thản nhiên thanh toán, mặt cũng không chớp lấy một cái. Trước khi đi, anh còn liếc sang cửa hàng trưởng nói chuyện. Tôi mua nhẫn, hy vọng có thể giữ bí mật được chứ? Cửa hàng trưởng vừa nghe đã vội vàng gật đầu lia lịa. Vâng vâng, cậu thời yên tâm, tôi biết rồi, nhất định sẽ giữ bí mật. Mua nhẫn xong, anh tự mình tới một tiệm hoa lớn nhất Diệu Thành. Lần trước lúc anh mua 999 đóa hồng Louis cũng là đặt ở cửa hàng này. Loại hoa hồng quý giá như hoa hồng Louis thì chỉ e là khắp cả Diệu Thành này chỉ có tựa tiệm này là có bán. Chủ shop hoa đích thân đi tới tiếp đãi Thời Ngọc Thao. Hai người nói chuyện một lúc, chủ tiệm hoa mới biết anh đích thân tới đây đặt trước hoa hồng. Lần này còn đặt với số lượng lớn hơn cả lần trước. Hơn nữa lại còn cần gấp, ngày mai là phải dùng tới. Hoa hồng Louis là phải đợi chuyển từ bên Pháp về. Thời Ngọc Thao nghe thế lại lập tức bàn bạc cùng với ông chủ. Ngay lập tức dùng máy bay chuyên dụng của mình mà bay sang nước Pháp, đặc biệt chở hoa hồng về đây. Thời Ngọc Thao vô cùng chịu chơi, ông chủ tiệm hoa dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì, vội vàng gọi điện cho bên cửa hàng bên Pháp thương lượng xong xuôi. Ra khỏi cửa tiệm bán hoa, Thời Ngọc Thao nở nụ cười thật tươi, thậm chí có chút nôn nóng, mong muốn ngay lập tức có thể nhanh tới sáng ngày mai. Đúng vậy, Thời Ngọc Thao chuẩn bị cho lễ thất tịch ngày mai. Anh và Đường Du Nhân cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên và cầu hôn với cô. Làm ra quyết định chắc ăn như thế này, kỳ thực Thời Ngọc Thao mà nói thì không hề đột ngột, bởi vì anh đã sớm nhận định được mình muốn ở cùng với Đường Du Nhân. Cầu hôn chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng lúc ngày mai là một ngày lễ vô cùng có tính kỷ niệm, cho nên anh muốn chuẩn bị cho lần cầu hôn thật là tươm tất. Mà bản thân anh cũng có chút nôn nóng, muốn nhanh chóng kết hôn với cô, mãi mãi trói cô ở bên cạnh. Bản thân anh đều đã dự trù xong kế hoạch cả rồi, nhất định phải cho Đường Du Nhân một màn cầu hôn xinh đẹp nhất, để cho cô có một hôn lễ hoành tráng nhất. Đặt hoa hồng xong, Thời Ngọc Thao nhìn vào đồng hồ, định một lúc nữa lái xe tới thì cũng là lúc Đường Du Nhân tan làm. Anh bỗng quay xe lái về phía công ty của Đường Du Nhân. Anh đón cô, sau đó mới lái về Sơn Trang Đế Đình. Hai người cùng nhau ăn cơm tối, trong lòng anh vẫn đang nghĩ ngợi tới chuyện cầu hôn ngày mai, lập tức trở về phòng làm việc ra kế hoạch. Đường Du Nhân cũng bận rộn chuyện công việc nên cũng quay trở vào phòng làm việc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi đến khi cô xử lý xong bưu phẩm thì cũng là 11 giờ khuya. Mỏi mệt đưa tay xoa xoa ấn đường, tắt máy vi tính, ngó nhìn ra phía phòng làm việc, quả nhiên vẫn thấy còn sáng đèn từ khe cửa để hở. Cô sợ quấy rầy Thời Ngọc Thao cho nên không gõ cửa đi vào, quay người trở về phòng ngủ của mình, ngáp một cái rồi vào trong phòng tắm. Kết quả không ngờ rằng đang tắm rửa thì Thời Ngọc Thao đột nhiên xuất hiện. Từ khi cô chính thức dọn về Sơn Trang Đế Đình, hoàn toàn không hề cảnh giác gì lúc ở cùng Thời Ngọc Thao cả. Cô đi tắm đều thường xuyên quên đóng cửa phòng. Chuyện này ngược lại là có lợi cho Thời Ngọc Thao. Vừa mới nhìn thấy bóng người cao lớn của anh đi vào phòng tắm, cô vẫn giật mình một cái. Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt đẹp trai của người này mới kịp hồi phục lại tinh thần. Một giây sau đó, gò má trắng nõn của cô lại bỗng đỏ ửng, cuống quýt tay chân mà che chắn lại những điểm quan trọng nhất của cơ thể mình. Bây giờ cô không có mặc gì cả, không chỉ là trần như nhộng mà làn da vô cùng trắng trẻo mịn màng, lại còn vương những giọt nước óng ánh như hạt trân châu, càng khiến lòng người thêm say mê. Thầy Ngọc Thao chỉ nhìn liếc qua, máu thịt cả người không ngừng quặn trào, khiến tinh khí phía dưới cũng ngông cuồng ngóc đầu dậy. Yết hầu gợi cảm đảo một vòng, ánh mắt của anh lúc nhìn cô lại càng thêm khô nóng. Đường Du Nhân đỏ mặt, vốn không dám nhìn Thời Ngọc Thao, chỉ cúi đầu thấp xuống, khiến đôi mi vừa dài vừa cong như cánh bướm kia khẽ run một đợt. Anh ra ngoài trước đi. Cô căng thẳng đến nói lắp. Bây giờ muộn rồi mà, cùng nhau tắm sẽ tiết kiệm được một chút thời gian. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, giọng điệu lúc nói chuyện lại vô cùng gợi tình, bên trong dường như còn nghe được vài nét khàn đục rối rắm. Vừa nói chuyện, anh cũng vừa đi về phía cô, dừng lại ở trước mặt. Đường Du Nhiên hẳn là đang gội đầu, tóc đều đã bị làm ướt, bò xà phòng dính sát trên cái cổ trắng nõn. Anh nhìn thấy hình ảnh này, yết hầu gợi cảm lặng càng khó khăn đảo một vòng. Âm thanh khàn đục lại vang lên. Du Nhiên, để anh gội đầu giúp em. Vừa nói xong, anh đã cẩn thận gội đầu cho cô. Bầu không khí trong phòng tắm càng lúc càng mờ ám, nhiệt độ đều đã tăng lên vài độ. Lúc đầu anh vẫn rất nghiêm túc, chỉ có điều tắm thì cũng tắm đến biến đổi cả mùi vị. Thời Ngọc Thao nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không có khung xương, đặt lên trên dây nịt quanh hông của mình. Một bàn tay khác lại bá đạo giữ lấy gáy của cô, lập tức áp môi đè lên đôi môi hung ác hôn tới. Dường như chỉ hận không thể nuốt luôn người này vào trong bụng. Nụ hôn cũng cứ thế mà vừa điên cuồng lại vừa triền miên, một mạch tiến công thẳng tới, tùy ý hưởng thụ từng điểm ngọt ngào của người kia. Đường Du Nhân vốn bị anh hôn đến không còn chút sức lực chống đỡ, cả người như bị rút hết sinh khí. Cô chỉ có thể như mớ dây leo mà bám chặt trên người Thời Ngọc Thao. Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, cơ thể của anh lúc này nóng như cái lò lửa, đến mức Đường Du Nhân bám chịu vào cũng bị lấy cái nóng mà cả người hừng hực. Cô bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, còn chưa phản ứng lại đã bị anh trực tiếp dồn sát vào vách tường. Cơ thể nóng như lửa của anh lập tức đè lên người cô, bàn tay lớn nắm giữ lấy bàn tay nhỏ, dẫn dắt cho cô mở dây thắt lưng của mình. Chỉ nghe tiếng sột soạt ngắn, quần của anh lập tức rơi xuống sàn cùng với dây thắt lưng. Trong chốc lát, bên trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng thở phì phò nhẫn nhịn của Thời Ngọc Thao cùng với tiếng rên rỉ kiều diễm ướt át của Đường Du Nhân. Cảnh tượng đỏ mặt này diễn ra khoảng chừng 2 giờ sau đó, âm thanh bên trong mới dừng lại. Khuôn mặt của Đường Du Nhân đỏ như cả chưa chín, khóe mắt ướt át quyến rũ, toàn thân đã mềm nhũn không chút sức lực mà vặn vẹo trong lồng ngực của anh. Hai tay cũng vòng qua ôm lấy cổ. Cô nhìn qua người trước mặt, Thời Ngọc Thao không chỉ không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí cả người còn hưng phấn hơn cả lúc chưa làm. Anh vòng hai tay ôm cô thật chặt, cũng không quên cẩn thận rửa sạch rồi lau chùi cơ thể giúp cô. Lúc này mới ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Thầy Ngọc Thao dịu dàng đặt cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô trong lòng mình, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Nhìn thấy người kia ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực như vậy, đôi gò má trắng nõn hiện tại đã có chút đỏ ửng, Thầy Ngọc Thao chỉ cảm thấy rất đỗi đáng yêu, không nhịn được lại hôn lên trán một cái. Gò má cô lúc này đỏ ửng, có hơi xấu hổ mà cúi đầu thấp, vốn dĩ là cũng không dám ngước nhìn vào đôi mắt của anh. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra những hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ đã xảy ra trong phòng tắm vừa rồi, gương mặt theo đó mà đỏ thêm vài phần. Dường như lại bỗng nghĩ tới gì đó, gò má Đường Du Nhân lại phồng lên rồi đỏ ửng. Lúc này cô mới nhớ ra khi nãy Trong phòng tắm thầy Ngọc Thao không có dùng biện pháp an toàn. Nghĩ tới đây, cô cũng theo bản năng mà nhớ lại ngày an toàn của mình, sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. May rằng hôm nay là ngày an toàn, hẳn là sẽ không mang thai đâu. Nói đến lại nhớ, cô có hơi cạn lời nhìn qua phía anh. Hình như thời gian gần đây, lúc cả hai ân ái, người này đều rất ít khi dùng biện pháp. Cô nghĩ ngợi, ánh mắt lập tức nhìn về phía người kia, có chút xấu hổ. Thời Ngọc Thao, sao gần đây anh đều rất ít dùng biện pháp an toàn vậy? Lỡ như mang thai thì phải làm nào? Thời Ngọc Thao nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối. Nghe cô hỏi xong lại không nhịn được mà khẽ cong môi, ngón tay cũng không ngừng xoa xoa lên gò má của cô. Nếu như mang thai thì cứ sinh ra là được. Nói xong lại không chờ cô lên tiếng, anh cười thêm sâu rồi tiếp tục. Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói tới đây, Thời Ngọc Thao lại nhìn với vẻ mặt mệt lạ của Đường Du Nhân. Đôi mắt sâu hoắm lập tức lóe lên một tia đau xót, nhích tối hôn lấy nơi giữa hàng lông mày của cô, cưng chiều mà nói. Được rồi, nếu mà mệt rồi thì nhanh ngủ đi. Đường Du Nhân thật sự là mệt mỏi, nhưng mà vốn dĩ là bị Thời Ngọc Thao giày vò nên mới mệt. Nghe người kia nói xong cũng khẽ gật đầu, nhắm hai mắt rồi thiếp đi trong phút chốc. Nghe thấy nhịp thở đều đặn, anh cũng thiếp đi ngay sau đó. Một đêm mơ thật ngọt ngào. Sáng hôm sau, cả hai người vẫn như thường lệ cùng ngồi ăn sáng. Thời Ngọc Thao ăn rất nhanh, Đường Du Nhân lại nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn thấy cô ăn sắp hết rồi, Thời Ngọc Thao mới buông đũa trong tay xuống, nói với cô. Hôm nay công ty em có việc gì không? Anh muốn hẹn em chiều nay cùng đi chơi. Cô nghe anh nói thế lại có hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn người kia thắc mắc. Ơ, chiều anh không cần đi làm à? Anh nhìn khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của cô, lại có chút giờ khóc giờ cười. Anh theo sở trường mà vuốt mái tóc mềm mại, lúc này mới nói. Chiều nay dĩ nhiên là phải đi làm, nhưng mà anh đẩy tất cả công việc sang ngày mai rồi. Cố tình dành ra một buổi chiều để hẹn hò cùng với em. Anh chuyển đề tài vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đường Du Nhân, gằn rõ từng tiếng. Cho nên cô Đường, chiều nay cô có rảnh không? Tôi trịnh trọng mời cô hẹn hò cùng với tôi. Cô bị thái độ trịnh trọng cùng với giọng điệu này của Thời Ngọc Thao chọc cười, khóe môi khẽ cong. Một người cuồng công việc như anh mà cũng có lúc dẹp bỏ công việc sang một bên, cố tình để dành thời gian hẹn hò cùng với cô. Cô làm sao có thể từ chối lời mời gọi này được chứ? Cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Được, vậy chiều nay sẽ mở lòng nhân từ hẹn hò với anh đấy. Nói tới đây cô lại có chút ngạc nhiên hỏi với anh. Này, hôm nay anh sao thế? Tự nhiên lại muốn hẹn hò với em vậy? Anh nghe cô hỏi thế cũng cạn lời nhìn cô, đưa tay véo lấy chóp mũi, lúc này mới lên tiếng. Em tự nhớ lại xem, hôm nay là ngày gì? Cô nghe lời anh hỏi lại thoáng mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh mà nói. Hôm nay là ngày 20 tháng 8. Thời Ngọc Thao giờ khóc giờ cười nhìn cô đáp. Hôm nay là lễ thất tình. Không phải con gái đều rất muốn được trải qua ngày lễ tình nhân hay sao? Tại sao cô gái của anh lại còn quên cả việc hôm nay là lễ tình nhân thế này? Có khi nếu không phải là anh nhắc thì chắc cô đã quên bẵng đi mất rồi. Cô nghe anh nói vậy mới chợt nhận ra hôm nay đúng là ngày 7 tháng 7 âm lịch, cũng chính là lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc. Nghĩ đến ba chữ lễ tình nhân này, cô không khỏi bần thần, dường như đã sớm quên mất khoảng thời gian này rồi. Hình như sau khi kết hôn với Khâu Thối Trạch, ngày lễ này đã không còn quan trọng nữa. Cô vẫn nhớ mãi ngày lễ tình nhân đầu tiên khi cô kết hôn với hắn. Lúc ấy cô cố ý dùng hết tâm tư tình cảm của mình, cẩn thận tỉ mỉ tổ chức một buổi tình nhân thật lãng mạn. Kết quả ngày đó cô chờ mãi đến tận 11 giờ đêm vẫn không đợi được hắn. Sau cùng không nhịn được đành gọi điện cho hắn, mới biết hắn lại ở công ty tăng ca, có thể sẽ ở lại đó không về. Từ đó về sau mọi nhiệt tình của cô bị một chậu nước lạnh mà dập tắt, dần dà không còn quen với lễ tình nhân nữa. Kỳ thật không có cô gái nào không thích người mình yêu tạo cho mình sự lãng mạn. Hơn nữa cuộc sống này cần phải có chút cảm giác nghi thức. Đường Du Nhiên không ngờ Thầy Ngọc Thao lại nhớ kỹ ngày này như thế. Mặc dù công việc của anh vô cùng bận bịu, ấy vậy chỉ vì một ngày lễ tình nhân mà cố tình gác hết công việc lại đi hẹn hò với cô. Cứ nghĩ đến thì trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch, nội tâm cảm động không thôi, chợt cảm thấy đôi mắt hôm nay sao khó chịu đến nhường này. Đều do thầy Ngọc Thao tốt với cô hết, quá là phạm quy. Đường Du Nhân lúng túng rũ mi, sợ thầy Ngọc Thao nhìn thấy sóng nước trong đôi mắt của mình. Đang suy tư, bàn tay mang theo hơi ấm của anh lại bỗng dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô thật chặt. Bên tai lập tức truyền vào giọng nói từ tính của anh. Em quên thì cứ quên đi, dù sao sau này ngày lễ của chúng ta chỉ cần mình anh nhớ là được. Cô nghe thấy lời của anh, nước mắt không thể kìm được mà lăn dài. Cô không muốn anh nhìn thấy bản thân vô dụng, thế là vội vã nhào vào anh, ôm lấy anh thật chặt, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh. Vào giây phút này, cô muốn nói hết cho anh biết suy nghĩ trong lòng mình. Cô muốn nói với thầy Ngọc Thao rằng cô cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã ba lần bốn lượt vô điều kiện mà giúp cô, cảm ơn anh đã yêu cô vào lúc cô chật vật nhất. Cô muốn nói với anh rằng nếu anh không tồn tại thì trên đời này chỉ sợ rằng chẳng có Đường Du Nhân như bây giờ. Cô còn muốn nói với anh nếu anh không tồn tại, e rằng cô sẽ không bao giờ tin tưởng trên đời này thật sự hiện hữu tình yêu chân thành, dù cho có vứt bỏ tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ lấy tình yêu của đối phương. Nhưng những lời này Đường Du Nhân không thể nào thốt lên thành lời được, chỉ có thể không nhút nhát mà ôm thầy Ngọc Thao khóc òa. Anh cũng ôm cô thật chặt, chốc lát sau trên bả vai anh, nơi Đường Du Nhân dựa vào ướt đẫm, anh có thể cảm giác được cô đang khóc. Đau lòng nhíu chặt đôi lông mày, miệng khép rồi mở, chẳng biết nên an ủi cô thế nào, đành vụng về vỗ nhẹ tấm lưng của Đường Du Nhân. Giọng nói mang chút hơi lạnh lạnh vang lên. Nào, đừng khóc, đừng khóc nữa. Nói rồi anh hôn lên đỉnh đầu của cô. Cô đang khóc cũng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Bết bát nâng tay lau khô nước mắt, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoăm hoắm của anh. Cô nhả từng câu từng chữ rõ ràng cho anh nghe. Thời Ngọc Thao, sau này anh cũng phải đối xử tốt với em như thế này. Không được ức hiếp em, cũng không được lừa gạt em. Nếu không sau này em sẽ không cần anh nữa đâu. Anh nghe cô nói, đôi môi khẽ cong lên, ôm càng chặt hơn, trịnh trọng mà trả lời. Được, tất cả đều nghe theo em. Anh vừa dứt lời, cô chủ động choàng tay qua cổ, nhặt mũi chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Sau nụ hôn triển miên không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhân ửng đỏ, ngượng ngùng lúng túng rời khỏi ngực của anh. Thôi, sao muộn giờ làm rồi, chúng ta nhanh đến công ty đi. Khỏe môi anh ngậm ý cười, nắm tay của Đường Du Nhân, cùng nhau đi đến chiếc xe. Thầy Ngọc Thao như cũ đưa Đường Du Nhân đến công ty. Có điều sau khi đưa cô đến nơi, anh không lái thẳng đến tập đoàn Thời Thị mà chuyển đầu xe đi đến Sơn Trăng Đế Đình. Hôm qua anh để Ứng Hạ Vũ để chống thời gian cả ngày, để sáng hôm nay dự định tự mình bài trí hiện trường. Dù sao cũng là buổi cầu hôn, anh không muốn sai người đi làm mà tự tay làm hết mọi chuyện. Việc cần làm vào buổi sáng còn rất nhiều, khiến anh bận bù đầu bù cổ. Buổi sáng nhanh chóng cũng trôi qua, Đường Du Nhân bận rộn, Thời Ngọc Thao cũng bận hết cả lên. Cô muốn để trống thời gian buổi chiều, cho nên chỉ có thể chuyển hết tất cả công việc hôm nay rời đến buổi sáng. Lúc bận rộn, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến buổi chiều tà. Anh nhìn thời gian chậm chậm dịch chuyển trên đồng hồ, ước chừng thời gian sắp đến, liền gọi qua cho cô. Điện thoại vừa vang lên không lâu thì kết nối. Anh mở miệng trước. Du Nhân, xong việc chưa em? Em xong rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến tìm anh. Giọng nói của cô không giấu được ý cười, vừa nói vừa sắp xếp đồ của mình. Không cần đâu, em cứ đợi anh ở công ty, anh cũng đang ở gần đây, để anh tới đón em. Nói rồi đôi mắt của anh lại nhìn đồng hồ. Khoảng chừng 20 phút nữa là đến. Được, vậy em sẽ đợi anh. Sau khi dập máy, quả nhiên chưa đến 20 phút, chiếc xe của Thời Ngọc Thao vững vàng dừng lại trước cửa công ty. Đường Du Nhiên đã sớm đợi ở cửa, thấy anh lái chiếc xe của mình đến, không khỏi mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đi lên xe. Thời Ngọc Thao dẫn thân sĩ xuống xe thay Đường Du Nhiên mở cửa bên ghế lái phụ. Đợi khi cô lên xe, anh thay cô đóng cửa, lúc này mới yên vị về chỗ ngồi. Anh thắt dây an toàn rồi vô thức nhìn về phía cô ngồi bên ghế lái phụ. Đúng lúc đối mặt với ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người cực kỳ ăn ý mà bật cười. Cô mỉm cười, nhếch mày nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, anh thay đồ rồi đấy à? Đường Du Nhiên nhớ rất rõ, buổi sáng Thời Ngọc Thao mặc một bộ vest màu đen, nhưng mà bây giờ trên người anh đổi thành màu xám bạc. Kiểu tóc hình như cũng được chải chuốt lại, so với sáng nay thì càng thêm đẹp trai. Thế nào, trông anh có đẹp không? Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên khẽ nói. Anh kỳ thật rất ít khi chú ý trong cách ăn mặc. Áo quần đều được đặt may thủ công ở một điểm định chế vét và sơ mi tư nhân ở nước Pháp. Sau khi đo kích cỡ, định kỳ mỗi mùa vét sẽ được gửi trực tiếp từ đó về. Đây là lần đầu tiên Thời Ngọc Thao chú trọng cách ăn mặc của mình đến vậy. Đẹp, cực kỳ đẹp trai. Đường Du Nhiên khen ngợi không dứt, gật đầu lê lịa. Lúc này anh mới hài lòng nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Du Nhiên. Du Nhiên, đây là lễ tình nhân đầu tiên của anh. Nếu có chỗ nào còn chưa được thỏa đáng, em phải thông cảm cho anh đấy. Cô nhìn anh trong lòng ngập tràn ngọt ngào, chủ động siết chặt tay, nghiêm túc gật đầu cười nói. Được, em sẽ không chê. Trong đôi mắt của Đường Du Nhiên ngập tràn mong đợi, nói tiếp. Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi đâu? Đi ăn cơm trước. Em vẫn chưa có ăn chưa? Chắc chắn đã đói bụng rồi đúng không? Được. Đường Du Nhiên mỉm cười trả lời. Anh lập tức khởi động xe chạy đi. Anh đã đặt nhà hàng vào tối hôm qua. Diệu Thành có một nhà hàng Pháp cực kỳ nổi tiếng. Thời Ngọc Thao đã đặt một phòng đơn ở đây. Anh nắm tay cô đi vào trong. Lập tức một nhân viên phục vụ hâm mộ ôm một bó hoa hồng Louis cực kỳ xinh đẹp tiến đến cung kính tặng cho cô. Cô Đường, lễ tình nhân vui vẻ. Cô lúng túng ngạc nhiên nhận hoa, nhìn đóa hoa hồng mà mình thích nhất trong tay. Mặc dù đây là bó hoa thứ hai Thời Ngọc Thao tặng cô, nhưng mà vẫn khiến cô kích động và lẫn ngọt ngào. Hơn nữa còn vui hơn cả lần đầu tiên nhận được. Ánh mắt cô chưa kịp rời khỏi bó hoa hồng xinh đẹp trong tay, chợt phát hiện ẩn trong đó có một tấm thiệp màu tím sẫm. Đường Du Nhiên nhanh chóng lấy tấm thiệp ra, nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc đập vào mắt. Cô đã nhiều lần thấy qua nét chữ của anh, bởi vì chữ rất đẹp, rắn giỏi lại mạnh mẽ, cho nên khiến cô nhớ mãi không quên. Chữ trên tấm thiệp này liếc qua thôi cũng đã biết là do ai viết, khác hẳn với lần trước, lần này do chính tay anh viết. Thấy trên thiệp có một dòng chữ ngắn ngủi, tổng cộng là 520 bông hồng, thay cho lời anh muốn nói. Anh yêu em. Du Nhiên, lễ tình nhân còn lại, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Cô đọc hết dòng chữ trên tấm thiệp, bên tai lập tức chuyển vào giọng nói trịnh trọng rõ ràng của anh. Du Nhiên, anh yêu em. Cô vô thức nhìn vào đôi mắt chân thành của Thời Ngọc Thao. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô lập tức nhòe đi. Trái tim trong lồng ngực run lên từng hồi, trong đầu chỉ vang vọng lại dòng chữ trên tấm thiệp. Du Nhiên, lễ tình nhân còn lại, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Anh sao có thể tốt đến như vậy chứ? Đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn anh trịnh trọng trả lời. Em cũng yêu anh. Thời Ngọc Thao ôm hai má Đường Du Nhiên, không nhịn được tiến lại hôn lên môi cô. Hai người nhận lấy nụ hôn vừa ấm áp vừa nồng nàn tình cảm, cho đến khi anh nhìn thấy giọt nước mắt lan tràn trên gương mặt của cô. Lúc này mới vội vàng rời khỏi đôi môi anh đào, luống cuống tay chân khẽ lau nước mắt, vẻ mặt không biết làm thế nào nhìn Đường Du Nhiên cưng chiều mà nói. Bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu thôi, lát nữa anh còn chuẩn bị cái khác. Nào đừng có khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Cô nghe anh nói xong không nhịn được bật cười, ánh mắt nhìn về phía Thời Ngọc Thao, giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên. Anh còn chuẩn bị thứ gì nữa? Anh cúi đầu vỗ về hôn lên đôi môi của cô, giọng nói vui vẻ đầy yêu chiều. Lát nữa thì em sẽ biết. Nói xong anh nắm chặt tay Đường Du Nhiên, kéo cô ngồi xuống, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ đang chờ sẵn bên ngoài phòng bao. Thời Ngọc Thao cầm lấy bó hoa trong lòng Đường Du Nhiên đặt sang một bên bàn ăn. Lúc này anh mới cầm lấy thực đơn của người phục vụ, thuần thục gọi liền vài món đều là những món cô thích. Sau đó lại đưa thực đơn đến trước mặt Đường Du Nhiên nói. Nào, em xem thử còn muốn ăn cái gì nữa không? Cô nhận lấy thực đơn, xem qua những món anh đã gọi, trong lòng bỗng thấy vô cùng ấm áp. Anh chỉ lo gọi những món cô thích, những món anh thích ăn ngược lại không có món nào. Lại cố tình gọi thêm những món Thời Ngọc Thao thích ăn nữa. Sau khi gọi xong món những món vừa gọi đều đã được mang lên. Hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Anh còn đặc biệt gọi một chai rượu vang có nồng độ rất thấp, bởi vì tiểu lượng của Đường Du Nhiên kém, anh chỉ cho cô uống nửa ly. Dưới bầu không khí vui vẻ, bữa cơm này ăn gần một tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, chỉ mới tới hơn 3 giờ chiều, anh lại dắt tay cô ra khỏi nhà hàng. Không biết anh lấy đâu ra hai cái khẩu trang. Hơn nữa, hai khẩu trang này còn là khẩu trang tình nhân, bên trên có thêu hình hoạt hình vô cùng đáng yêu. Thời Ngọc Thao nghĩ, dường như từ sau khi chuyện lần trước xảy ra trên Weibo, đã có rất nhiều người ở Diệu Thành biết đến anh và Đường Du Nhiên. Bản thân anh thì không có chuyện gì, nhưng anh biết cô không quen với những ánh mắt xa lạ, cho nên bây giờ anh mới chuẩn bị khẩu trang. Cô thấy hai khẩu trang tình nhân này cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhìn anh cau mày nói: "Này, anh lấy khẩu trang đáng yêu như vậy ở đâu ra vậy?" Gương mặt đẹp đẽ của Thời Ngọc Thao lại tỏ vẻ lạnh lùng như trước. Anh cầm khẩu trang đeo lên cho cô rồi đáp: "À, cái này anh đi mua đồ được người ta tặng đấy." Cô thấy dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của anh, nụ cười trên môi lại càng tươi. Cô cũng không vạch trần lời của Thời Ngọc Thao. Cô còn chưa nghe thấy có chuyện mua đồ được tặng khẩu trang tình nhân bao giờ. Cầm lấy một cái khẩu trang hình vẽ dành cho nam còn lại, cô kiện chân đeo lên cho anh. Khẩu trang thêu hoạt hình che hơn một nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu xa. Gương mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo của Thời Ngọc Thao, bây giờ đeo thêm một cái khẩu trang hoạt hình, dường như có sự tương phản trông vô cùng đáng yêu. Cô nhìn dáng vẻ của anh, khóe môi không nhịn được nở nụ cười thật tươi. Anh lần đầu tiên bị Đường Du Nhiên nhìn bằng ánh mắt như vậy, cũng có hơi ngại ngùng, chỉ cảm thấy hai má đang nóng bừng. May mà bây giờ có khẩu trang che đi, nếu không thì sẽ bị cô nhìn thấy hai má đang nóng lên của mình. Suy nghĩ một lát, anh giả vờ ho nhẹ, vội nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: "Vừa mới ăn no, chúng ta mau đi dạo phố cho tiêu cơm đi." Bên cạnh nhà hàng kiểu Pháp này là một trung tâm thương mại lớn. Cô gật đầu với anh, sau đó lại nhìn bó hoa hồng Louis đang ôm trong lòng. Cô có vẻ không nỡ nói với anh: "Ôm bó hoa đi dạo phố không tiện, hay là chúng ta bỏ hoa vào trong xe đi?" "Có lẽ vì hôm nay là lễ tình nhân nên trên đường cũng đông người, bó hoa đang ôm trong người lại quá to, Đường Du Nhiên sợ người đi đường không cẩn thận đụng hư hoa của mình. Hơn nữa ôm bó hoa lớn như vậy, lại là hoa hồng Louis vô cùng đặc biệt, quả thật rất gây sự chú ý. Vừa rồi lúc cô và anh ra khỏi nhà hàng, cô chắc chắn ai cũng nhìn hai người." Anh nghe cô nói vậy, rất quan tâm chủ động cầm lấy bó hoa trong lòng cô, đặt vào trong ghế sau xe, sau đó mới nắm tay cô bước vào trung tâm thương mại. Anh dẫn cô vào một cửa hàng thời trang nữ trước. Hiếm khi anh kiên nhẫn đi theo lựa quần áo với cô, chốc chốc còn đưa ra ý kiến chọn đồ. Không thể không nói, gu thẩm mỹ của anh rất tốt. Quần áo anh chọn cho cô đều rất hợp. Thấy tình cảm của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao tốt như vậy, ngay cả nhân viên tư vấn bên cạnh cũng không nhịn được nhìn hai người bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Bởi vì anh và cô lúc này vẫn đeo khẩu trang, những nhân viên đó không nhận ra hai người. Ngưỡng mộ nhìn Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao cười nói: "Tình cảm của anh chị thật là tốt." Nhân viên tư vấn đó thấy Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao rất hiểu ý nhau, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Còn tưởng anh và cô đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm. Họ vừa nói xong, đôi gò má dưới lớp khẩu trang của Đường Du Nhiên lập tức đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Thời Ngọc Thao, nhưng đúng lúc bắt gặp ánh mắt vui vẻ của anh đang nhìn cô. Cô ngẩn cả người, vẫn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, bàn tay to lớn của anh đã lập tức đặt lên đỉnh đầu. Anh vô cùng cưng chiều khẽ xoa đầu cô, mỉm cười đáp lại nhân viên tư vấn vừa nói những lời khi nãy: "Cảm ơn." Bình thường anh rất hiếm khi nói lời cảm ơn người khác, một câu cảm ơn này đủ để thấy lúc này tâm trạng anh đã tốt cỡ nào. Bởi vì bây giờ thời tiết đã dần dần mát mẻ, bắt đầu bước sang mùa thu, cho nên lúc này anh chọn cho cô toàn là quần áo thu. Thoáng chốc anh đã chọn cho cô 3 bộ liền. Cô nghĩ quần áo ở nhà vẫn còn rất nhiều, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Còn chưa kịp nói gì, anh đã giống như nhìn thấu được suy nghĩ. Anh cúi người áp sát bên tai Đường Du Nhiên khẽ nói: "Không sao, mua nhiều về chỉ mặc cho anh xem được cũng được." Anh vừa dứt lời, cô đã bị anh chọc cho đỏ mặt. Lúc này cô cảm thấy rất may mắn vì đeo khẩu trang, người khác không nhìn thấy hai má đang ửng hồng của mình. Được rồi, gói ba bộ này lại giúp tôi. Anh nói với nhân viên bên cạnh. Cô nhân viên vội cung kính đáp lại, nhanh chóng gói ba bộ đồ lại, hai tay đưa đến trước mặt Đường Du Nhân. Lần này đến lượt trả tiền, Thời Ngọc Thao lại nhanh hơn cô một bước, lấy thẻ ngân hàng ra quẻ thanh toán. Sau khi thanh toán xong, anh sợ cô không vui, lại vội nắm chặt tay cô nói. Lần này cứ coi như quà lễ tình nhân anh tặng em đi, vì vậy để anh trả tiền cho. Cô nghe xong cũng không tiện nói gì, ngoan ngoãn gật đầu. Anh thản nhiên cầm lấy túi trong tay cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô bước ra khỏi cửa hàng thời trang nữ. May mà bên cạnh là một cửa hàng thời trang nam, đôi mắt của cô chợt bừng sáng, vội vàng kéo tay Thời Ngọc Thao bước vào cửa hàng. Anh để mặc cho cô kéo mình vào bên trong, nhìn những bộ quần áo nam đủ loại kiểu dáng đó. Ánh mắt sâu xa của Thời Ngọc Thao không khỏi hiện lên vẻ mong chờ, nhìn về phía cô. Đường Dư Nhiên hơi buồn cười nhìn vào mắt anh. Rõ ràng tủ quần áo của anh cũng không thiếu đồ. Hơn nữa cô nhớ sáng hôm nay, lúc cô giúp anh lấy đồ, còn nhìn thấy mấy bộ vest vừa mang tới chưa kịp mặc nữa. Sao bây giờ ánh mắt anh nhìn cô giống như chưa từng được mua đồ vậy? Cô giờ khóc giờ cười, nghiêm túc chọn từng bộ cho anh. Nhưng nhìn gần hết cửa hàng, cô lại không vừa ý một bộ nào. Đường Du Nhiên cũng là người từng trải, những bộ Thời Ngọc Thao đang mặc trên người tuy không có nhãn hiệu gì, nhưng cô có thể nhìn ra những bộ đồ đó không hề thua kém bất kỳ một thương hiệu nổi tiếng. Hơn nữa toàn bộ còn được làm thủ công, sợ là phải đắt hơn cả những bộ đồ của các thương hiệu nổi tiếng đó. Cửa hàng thời trang nam này cũng là một cửa hàng đắt đỏ. Cô kiềm chế suy nghĩ nhìn quanh một lượt, sau đó mới vừa ý vài bộ. Cô cầm quần áo đến ướm trên người Thời Ngọc Thao một chút. Bộ đồ vest màu xanh đậm, màu sắc chững chạc nam tính rất thích hợp với anh. Chất liệu của quần áo cũng rất đẹp, anh lại có vóc người rất chuẩn, kích thước của bộ vest vừa khéo, rất hợp. Cô nhìn xong cũng coi như hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thời Ngọc Thao nói. Bộ này anh thấy thế nào? Ánh mắt sáng rực của anh nhìn cô nói. Em quyết định đi, em thấy đẹp là được. Cô bị những lời của anh làm cho không biết phải chọn thế nào, lại cẩn thận xem lại bộ vest này một lát. Sau khi xác định rất hợp với anh, cô mới nói với nhân viên bán hàng. Được rồi, gọi cho tôi bộ này lại. Nói xong ánh mắt của cô lại tự nhìn lên trên của tủ kính. Bên trong đang bày rất nhiều cà vạt được may thủ công tinh xảo. Màu sắc của những chiếc cà vạt này rất đa dạng, chất liệu cũng rất tốt. Cô lại rất thích, lập tức chọn cho anh 3 chiếc. Lúc tính tiền, anh đang định lấy thẻ ngân hàng. Cô đã nhanh tay lấy thẻ ra đưa cho nhân viên. Ánh mắt nhìn về phía Thời Ngọc Thao mà nói. Không được dành với em, cái này cũng coi như là quà lễ tình nhân của em tặng cho anh đấy. Thật ra trong lòng Đường Du Nhân vẫn cảm thấy có chút áy náy với anh. Trước đó bản thân cô đã quên mất lễ tình nhân không nói, lúc nghe Thời Ngọc Thao nhắc đến, nhưng lại vì phải bận đến công ty, cũng không có thời gian đi chọn quà cho anh, cho nên chỉ có thể tạm thời mua quần áo xem như là quà tặng. So sánh thì Thời Ngọc Thao còn dày công chuẩn bị quà lễ tình nhân cho cô. Đầu tiên là tặng hoa, sau đó là đặt phòng bao ở nhà hàng ăn cơm Tây, còn tặng cả quần áo. Rõ ràng là công việc bận rộn đến như thế, còn cố ý chờ thời gian ở bên cạnh mình. Thời Ngọc Thao quả nhiên thật là tốt. Nghe thấy câu vừa rồi của Đường Du Nhiên, anh không tranh giành tranh toán với cô nữa, lại đứng ở bên cạnh, khóe môi hơi cong để lộ tâm trạng của mình. Lúc này trong suy nghĩ của anh đều là đó chính là bộ đồ vợ chọn riêng cho anh, là món quà lễ tình nhân mà vợ anh mua cho anh đó. Thật là vui quá đi. Một bộ vest cũng 2-3 cái cà vạt, giá trị đã vượt qua 6 con số rồi. Có điều là vì mua đồ cho Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên lập tức quẹt thẻ mà không thèm chớp mắt một cái. Mua đồ xong, cô và anh đi ra khỏi cửa hàng thời trang. Đường Du Nhiên vốn còn muốn đi dạo thêm một lát, xem còn thử cái thứ gì khác có thể mua cho anh nữa hay không. Nhưng anh nhìn thời gian trên đồng hồ một cái, lập tức kéo cô lại. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, hai người lựa quần áo mất hết nửa tiếng đồng hồ. Anh dùng một tay xách đống đồ vừa mới mua, một tay nắm lấy tay cô, cúi đầu nói. Bây giờ sắp tới giờ 5 giờ rồi, thế em đã đói chưa? Chưa. Thế anh đói rồi à? Mùi vị cơm Tây lúc trưa cũng không tệ, Đường Du Nhiên còn ăn rất no. anh cũng chưa đói. Anh đã đặt vé xem phim rồi, còn nửa tiếng nữa là chiếu. Hay là chúng ta đi xem phim trước, xem phim xong chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Anh nhìn cô một cách chăm chú đề nghị. Nghe lời anh nói, cô không khỏi có chút kinh ngạc nhìn anh. Cô không ngờ Thầy Ngọc Thao lại còn đặt cả vé xem phim. Cô vốn tưởng anh hẳn sẽ không thích cái kiểu hai người cùng nhau đến rạp xem phim như những cái đôi tình nhân bình thường chứ. Khóe môi cô không tự giác hé ra một nụ cười, nắm chặt bàn tay Thầy Ngọc Thao gật đầu với anh. Thầy Ngọc Thao lập tức nắm tay cô bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại. Trước tiên là bỏ những đồ hai người vừa mua vào trong cốp xe. Sau đó anh lại săn sóc mở cửa ghế phó lái cho Đường Du Nhân. Sau khi thấy cô đã ngồi vào trong xe, anh mới lên xe. Rạp chiếu phim cách chỗ này không bao xa, Thời Ngọc Thao lái xe mất 20 phút là đến. Bây giờ còn chưa đến buổi tối, nhưng người trong rạp chiếu phim đã rất đông. Anh nắm tay cô đi vào trong rạp. Hai người đều đeo khẩu trang. Vừa đi vào đã nhìn thấy toàn bộ đều là những cặp tình nhân có đôi có cặp. Rất nhiều người đều đã đặt trước ở trên mạng. Chỗ lấy vé đã xếp thành một cái hàng dài. Đa số đều là các bạn trai xếp hàng. Cũng có những cặp tình nhân rất tốt. Hai người khoác tay nhau vừa xếp hàng vừa vui vẻ chờ đợi. Cô chỉ cảm thấy việc xếp hàng lấy vé rất có không khí. Cô lớn thế này rồi cũng chưa từng xếp hàng lấy vé với người yêu của mình, sau đó cùng nhau vào xem phim như những cặp đôi bình thường. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, cô cũng muốn trải nghiệm thử cái cảm giác này. Nghĩ thế cô không nhịn được mở to mắt, thích thú khoác tay anh nói: "Nào, vé chúng ta đặt có cần phải xếp hàng không anh?" Đối diện với ánh mắt mong muốn thử quả Đường Du Nhân, khóe môi Thời Ngọc Thao cong cong, lộ ra nụ cười cưng chiều. Thật ra vé anh mua không cần phải xếp hàng, trực tiếp đi vào rạp chiếu là được. Nhưng anh thấy hình như cô rất muốn thử cảm giác xếp hàng lấy vé, nên anh cũng bèn gật đầu với cô, nói một cách cưng chiều: "Ừ, vậy chúng ta đi xếp hàng lấy vé trước đi." Nói rồi anh lập tức kéo cô đi vào trong đám người xếp hàng. Anh quét mắt nhìn hàng dài đang xếp, tính toán ở trong lòng, đoán chừng vẫn phải đợi khoảng 20 phút nữa mới có thể đến lượt anh. Lúc nãy đi điên dạo lâu như vậy, anh sợ cô mệt, bèn chỉ về phía ghế sofa ở khu nghỉ ngơi bên cạnh, nói với cô: "Chắc vẫn phải một lúc nữa mới đến lượt chúng ta. Nếu mà em mệt thì đến khu nghỉ ngơi bên kia nghỉ một chút đi." "Không, em không mệt mà." Cô vội vàng lắc đầu với anh, hai tay vô thức khoác cánh tay một cách thân thiết, nhìn Thời Ngọc Thao tiếp tục mà nói: "Em muốn xếp hàng với anh." Anh giả vờ như vô ý quét qua cánh tay đang thân thiết khoác cánh tay mình của Đường Du Nhân, nhịn không được mà khẽ cong khóe môi, cúi đầu nhìn cô nói: "Lát nữa em muốn xem phim gì?" "Anh vẫn chưa đặt phim xong, em lại chọn đi." Cô nghe anh nói thế lập tức nhìn về phía màn hình điện tử siêu to ở phía không xa. Hiện tại trên màn hình điện tử có chiếu trailer của những bộ phim hot. Tổng cộng có 7 bộ phim đang chiếu. 2 bộ là phim khoa học viễn tưởng nước ngoài, 2 bộ là phim ma, 3 bộ còn lại là phim tình cảm lãng mạn. Phỏng chừng là do lễ tình nhân nên 3 bộ phim tình cảm lãng mạn được xem nhiều nhất. Cô xem xong trailer của 7 bộ phim nhưng lại có chứng khó lựa chọn, đành phải nhìn anh bên cạnh. "Ngọc Thao, hay là anh cứ chọn đi, em không chọn được." Nghe cô nói vậy, anh cũng ngước mắt xem trailer một lượt. Hẳn là Đường Du Nhân không có hứng thú với phim khoa học viễn tưởng. Xem phim mà thì anh lại sợ dọa đến cô. Dùng phương pháp lại bỏ một lượt, cái tốt nhất hình như cũng chỉ còn lại phim tình cảm lãng mạn thôi. Được cái cũng coi như hợp với hoàn cảnh. Anh lại thảo luận với cô một lát, cuối cùng hai người chọn một bộ phim trong 3 bộ phim tình cảm. Đứng nói chuyện, ngược lại thời gian chơi qua cũng rất nhanh, không bao lâu cũng đến lượt hai người kia. Thời Ngọc Thao lấy 2 tấm vé, Đường Du Nhân thì mang vẻ mặt mong chờ chạy đến chỗ bán bắp rang bơ và coca. Cô vô thức chỉ bắp rang bơ và coca, nói nhỏ với Thời Ngọc Thao: "Anh à, em cũng muốn ăn bắp rang bơ với uống coca." Cô vừa thấy mấy cô gái khác cũng đều bảo bạn trai mua cho mình. E là vừa rồi chính Đường Du Nhân cũng không phát hiện ra. Lúc cô nói chuyện với anh, trong giọng nói đã bất giác mang theo chút ý làm nũng. Hiếm khi cô mới làm nũng với mình, khóe môi anh lập tức cong cong, nhịn không được vươn tay xoa đỉnh đầu mềm mại của cô một cách cưng chiều. Nếu như không phải ngại bên cạnh có rất nhiều người, Thầy Ngọc Thao đã muốn trực tiếp kéo khẩu trang của cô mà hôn mạnh một cái. Ai bảo cô dễ thương như thế chứ. Thời Ngọc Thao mua một hộp bắp rang bơ lớn, lại mua thêm 2 ly coca. Mặc dù bản thân không hề thích uống coca, mua đồ và lấy vé xong, Đường Du Nhiên lập tức vui vẻ đến mức khóe môi cười cong cong, thần thiết khoác cánh tay Thời Ngọc Thao đi vào rạp chiếu phim số 5 như trên vé viết. Cô vừa đi vào thì nhìn thấy rạp chiếu phim sáng đèn nhưng lại không có một bóng người thì sợ hết hồn. Cánh tay đang khoác tay anh cũng co chặt lại, vô thức ngước mắt nhìn anh. Này, sao không có ai cả vậy anh? Chúng ta không đi nhầm rạp đây chứ? Không, chính là ở đây đấy. Anh mỉm cười nhéo chóp mũi của Đường Du Nhiên một cách cương chiều, dắt cô đi đến vị trí chính giữa có tầm nhìn tốt nhất, rồi kéo cô ngồi xuống. Cô vô cùng nghi hoặc, lại nhìn thời gian trên vé. 1 phút sau là phim sẽ bắt đầu, nhưng bây giờ trong rạp lại chỉ có 2 người là cô và anh. Rõ ràng lúc nãy khi cô và anh vừa vào, cô còn nghe thấy các cặp đôi khác nói chuyện, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, rất khó để mua được vé. Hầu như rạp nào cũng đầy áp người. Cho dù không có đầy thì cũng chỉ còn lại những vị trí trong góc hay bên rìa có tầm nhìn rất kém. Nhưng sao rạp chiếu phim của 2 người họ chỉ có 2 người mà thôi? Nghĩ thế, cô theo bản năng nhìn qua anh, nhưng lại thấy sắc mặt của anh vẫn như thường, không hề có chút ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lúc, lập tức phản ứng lại, nhìn anh nhìn không được mà nói. Không phải anh là bao cả rạp rồi đây chứ? Anh nghe cô nói như vậy, ngược lại vô cùng thành thật gật đầu. Ừ, bao rạp rồi. Dù sao lát nữa còn có chuyện rất quan trọng cần làm, trường hợp nhiều người thì không thích hợp. Nói rồi bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao và bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhân đan chặt vào nhau. Anh chỉ muốn xem với em thôi, không muốn để cho người khác làm phiền đến chúng ta. Cô nghe anh nói vậy thì có chút giở khóc giở cười. Được rồi, quả nhiên tổng giám đốc là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Xem phim đều là bao cả rạp. Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, ánh sáng trong rạp lập tức biến mất. Màn hình chiếu phim to vốn đen thui dần dần lại sáng lên. Đây là một bộ phim tình cảm không hề xuất sắc gì, thậm chí còn có chút cẩu huyết, nhưng Đường Du Nhân lại xem đến thích thú một cách hiếm thấy. Đôi mắt nhìn chăm chú màn hình không hề di rời lần nào. Anh vốn chẳng thích xem phim là bao, đặc biệt còn là phim tình cảm cẩu huyết vô cùng nhàm chán như thế này. Toàn là vì Đường Du Nhân ở bên cạnh nên anh mới cố gắng nhẫn nhịn ngồi đây xem. Nhưng anh nhìn màn hình còn chưa được đầy 2 phút lại thản nhiên rời tầm nhìn. Ngược lại, anh nhìn sang phía Đường Du Nhân ngồi bên cạnh. Thấy cô vừa nhăn mày vừa cười, anh chỉ cảm thấy có chút buồn bực dâng lên trong lòng vì xem phim vừa rồi lại lập tức biến mất trong vô hình. Vì thế anh bèn dứt khoát nhìn chằm chằm vào cô, càng nhìn càng cảm thấy cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến Thời Ngọc Thao hận không thể mãi mãi dẫn cô đi theo bên cạnh, giấu cho thật kỹ, không để cho những người đàn ông khác nhìn thấy mới tốt. Cô xem phim rất chăm chú, tập trung, không hề phát hiện Thời Ngọc Thao vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Bộ phim này dài gần 2 tiếng, cô thì xem phim, anh thì lại nhìn cô, ngược lại cũng coi như hài hòa. Kết cục của bộ phim có một fan rất mất, bề ngoài Đường Du Nhiên có vẻ kiên cường, nhưng thật ra trong tâm rất mềm lòng. Lúc xem kết cục của bộ phim, cô còn nhịn không được đỏ mắt mà khóc lên. Điều này đã khiến cho anh ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát cô thấy đau lòng, vội vươn tay vòng qua bờ vai cô, ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lên vai mà an ủi. Làm sao vậy? Đang yên đang lành lại khóc rồi. Kết cục của bộ phim thật là cảm động. Hai người họ trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với anh. Anh cười khổ không thôi, vỗ nhẹ lưng cô mà an ủi. Ừ, có những cặp đôi đều sẽ trở thành người nhà, giống như anh và em. Hai chúng ta nhất định sẽ luôn đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Cô nghe anh nói câu đó thì sửng sốt, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế được mà đập cực nhanh. Sau khi hoàn hồn, cô lại không nhịn được mà bật cười. Cô đỏ mắt nhìn Thời Ngọc Thao, nghiêm túc gật đầu với anh, sau đó lại ngại ngùng vội vàng lau nước mắt chảy đầy trên mặt. Xem xong bộ phim gần 2 tiếng, lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Cô và anh đều có hơi đói, Anh dẫn cô rời khỏi rạp chiếu phim, sau đó lại tự mình lái xe chở cô đến một nhà hàng Ý rất có không khí lãng mạn. Lần này anh vẫn đặt một phòng bao, bữa ăn bên ánh nến, thức ăn tinh xảo, còn có rượu vang đỏ. Thậm chí anh còn cố ý gọi một người chơi đàn violon vào. Bầu không khí vô cùng lãng mạn. Cô luôn cho rằng người lạnh lùng hà khắc như thời Ngọc Thao hẳn là rất ghét đi làm những cái thứ được gọi là lãng mạn gì đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ chiều hôm nay, anh không ngừng tạo bất ngờ cho cô. Bất ngờ đến mức khiến cho trái tim trong lồng ngực cô suy chút nữa là cứ cách mười mấy phút sẽ đập nhanh hơn. Có lẽ là do bầu không khí quả thật quá tốt. Tốt đến mức Đường Du Nhiên vừa ăn tối, vừa nghe tiếng đàn violon du dương thâm tình, lại nhịn không được đón nhận nụ hôn sâu vừa thâm tình vừa dịu dàng của anh. Đợi sau khi nụ hôn kết thúc, cô mới phản ứng lại. Cô vừa mới ở trước mặt người ngoài lại làm như cái chốn không người mà đón nhận nụ hôn của anh. Lại xấu hổ đến mức khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng. Bữa ăn tối với Thời Ngọc Thao xong, lúc lái xe về Sơn Trang Đế Đình đã sắp hơn 9 giờ rồi. Chiếc xe riêng của Thời Ngọc Thao dừng vững vàng bên ngoài Sơn Trang. Cô mở cửa xuống xe trước, đôi mắt hơi nghi hoặc nhìn vào bên trong. Sơn Trang Đế Đình là một căn biệt thự riêng biệt, bên cạnh không hề có nhà khác. Trước kia cô và anh ra ngoài rồi trở về vào bữa tối, bên trong sân đều sẽ sắp đèn thuốc sáng trưng như ban ngày. Sao tối hôm nay trong sân lại tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng mờ tối, chiếu xuống trong sân mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy gì cả. Nghe thấy tiếng anh xuống xe, cô vội vàng nhìn qua phía anh, không kềm được cái sự nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Chuyện gì thế này? Sao trong sân lại không có đèn chứ? Anh nắm chặt tay cô giải thích. À, có lẽ là mẹ Phúc quên bật đèn rồi. Nói xong, Thời Ngọc Thao khóa xe lại, vừa nắm tay cô, chậm rãi đi vào trong sân, vừa trấn an. Không sao, anh thấy rõ, để anh dắt em đi. Cô bèn để cho anh tùy ý dắt mình, theo bước chân ổn định của anh đi từng bước vào trong sân. Cô và anh vừa đi vào giữa sân, ngay lập tức khoảng sân tối mịt đột nhiên có ánh đèn bừng sáng. Lại hết sức ngạc nhiên, cô không khỏi mở to mắt, chỉ thấy xung quanh sân nhà đều treo đầy một loạt đèn ngôi sao năm cánh, vừa xinh đẹp vừa lãng mạn. Ngọn đèn có màu da cam ấm áp, toàn bộ xung quanh sân nhà toàn là đèn ngôi sao như thế này, đẹp tựa như bầu trời đêm. Bất ngờ còn chưa dừng ở lại đó. Ngay sau đó, ánh mắt kinh ngạc của cô rơi về phía vườn hoa ở hai bên sân. Lúc nhìn thấy rõ loài hoa được trồng trong vườn, cô ngạc nhiên đến mức vô thức liên tục lùi về sau mấy bước, nhìn về phía Thời Ngọc Thao với đôi mắt chứa đầy sự không thể nào tin được. Nhất thời cô kích động đến nỗi không nói lên lời. Chỉ thấy trong vườn hoa hai bên sân, toàn bộ đều là trồng cùng một loài hoa hồng Louis mà cô yêu thích. Rõ ràng là sáng nay lúc rời khỏi nhà đi làm, vẫn nhớ là loài hoa được trồng hai bên sân đều là đủ loại đủ dạng, có phù dung, có tường phi, cũng có hoa bách hợp, đủ mọi loại hoa của các mùa, chỉ duy nhất không có hồng Louis thôi. Nhưng mà vì sao tối nay vừa về trong vườn lại đã trồng đầy hoa hồng Louis? Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn với sự bối rối không biết làm sao. Cô nhìn anh môi nhúc nhích, đang muốn hỏi anh rốt cuộc đây là cái chuyện gì, nhưng mà lời còn chưa nói ra, ngay sau đó đã thấy anh đang đứng thẳng tắp, đột nhiên quỳ xuống một gối trước mặt cô. Nhìn Thời Ngọc Thao đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình như vậy, cô không khỏi kinh ngạc đến mức trái tim như sắp muốn nhảy vọt lên tới cổ họng. Cô mở to hai mắt, có hơi không biết làm sao nhìn thẳng vào anh. Lời đã dâng đến cổ họng nhưng lại nói không ra. Cả người cứng lại giống như đã biến thành kẻ khờ, chỉ ngây ngốc nhìn vào Thời Ngọc Thao. Anh nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của cô, bình tĩnh thò tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo mà mình đã chuẩn bị sẵn. Chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ ra trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp của nữ, có gắn một viên đá sapphire lập tức xuất hiện. Cô nhìn chiếc nhẫn được anh giơ lên trước mặt mình, lại nhìn Thời Ngọc Thao đang quỳ một gối. Lúc nhìn vào đôi mắt vừa nghiêm túc vừa thâm tình của anh, trái tim đang treo ở cuống họng lại không khống chế được mà đập mạnh. Lúc này đại não đang rối tinh rối nùi mới tỉnh táo lại. Cô nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao, lòng căng thẳng tới mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Anh làm như vậy là có ý gì? Anh nhìn cô đang căng thẳng tới mức nói chuyện cả lăm, nhịn không được khẽ cong khóe môi, chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh vừa cười vừa nhìn cô nói từng câu từng chữ một cách trịnh trọng. Cô Đường, anh vô cùng trịnh trọng cầu hôn em, hy vọng em có đồng ý gả cho anh. Cả đời này anh sẽ đối xử với em thật tốt, không rời không bỏ. Anh sẽ bảo vệ em, trân trọng em, làm chỗ dựa cho em, làm hậu thuẫn vững chắc nhất của em. Anh nói xong lại nhìn vườn hồng vừa mới trồng ngày hôm nay, rồi tiếp tục lại nói tiếp từng câu với cô. Những bông hoa này đều là sáng hôm nay tự tay anh trồng từng bông xuống. Sau này, mỗi ngày anh đều sẽ cùng em chăm sóc chúng thật tốt, để cho chúng từ từ cùng chúng ta già đi, mãi cho đến cuối cuộc đời này. Cô nhìn vườn hoa hồng trước mặt, cô tưởng là cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy hoa hồng Louis mà mình tự trồng trong vườn hoa nữa. Nhưng không ngờ một người cao ngạo lạnh lùng như thời Ngọc Thao lại gác công việc bề bộn qua một bên để tự tay trồng một vườn hoa hồng mà cô thích nhất. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, cô nghe thấy lời Ngọc Thao vừa nói, không thể nào kiềm chế được nữa, nước mắt lập tức rơi lã chã. Đôi mắt đẫm lệ đối diện với đôi mắt thâm tình của anh, cô khóc đến mức không thể nào khống chế được bản thân. Rốt cuộc cô cũng không thể kiểm soát được mà vươn tay kéo Thời Ngọc Thao trực tiếp nhào vào lồng ngực của anh, cánh tay ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt vùi sâu vào lồng ngực dày rộng của anh, trịnh trọng nói từng câu từng chữ. Em bằng lòng, em bằng lòng chứ Thời Ngọc Thao, chỉ cần anh bằng lòng thì em sẽ nguyện bằng lòng. Nghe thấy cô đồng ý, anh lập tức hài lòng thỏa dạ, cong khóe môi, giơ tay cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp nhung tinh xảo, rồi cẩn thận đeo vào ngón áp út của Đường Du Nhiên. Đeo vào vừa vặn, chiếc nhẫn này giống như là được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Được rồi, cô Đường à, kể từ giờ phút này em chính là người phụ nữ đã có chồng, cả người em đều chỉ thuộc về anh. Sau này người mà trong lòng em nghĩ đến chỉ có thể là anh, cũng chỉ có thể yêu một mình anh. Đã nhớ kỹ hay chưa? Em nhớ kỹ rồi. Giọng nói có chút ngại ngùng của Đường Du Nhiên ngập ngừng vang lên, sau đó ngừng một lúc, cô lại nói rõ từng câu từng từ. Anh cũng phải nhớ kỹ, kể từ nay về sau anh chính là của một mình Đường Du Nhiên em mà thôi. Anh chỉ có thể đối xử tốt với một mình em, chỉ có thể cưng chiều một mình em. Nếu như anh dám tổn thương trái tim em, vậy sau này em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Anh nghe câu trả lời của cô, ý cười trên khóe môi lập tức tăng thêm mấy phần, cánh tay đang ôm cô cũng rút chặt hơn. Anh nắm lấy bàn tay đã đeo nhẫn của Đường Du Nhân, cúi đầu khẽ hôn lên ngón áp út đã đeo nhẫn một cách trịnh trọng, vội vàng mà nói. Anh nghe theo em hết, em cứ yên tâm, sau này anh nhất định chỉ đối xử tốt với một mình em, cũng chỉ cưng chiều một mình em, tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng. Nói xong, anh chỉ cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, lại khẽ giữ chiếc cằm xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn long lanh nước mắt. Anh dùng ngón tay thon dài dịu dàng xoa má cô, cẩn thận từng ly từng tí lau nước mắt trên mặt, tựa như đang đối đãi với một vật báu quý hiếm. Anh thật cẩn thận nâng má cô lên, tiến lại gần hôn thật sâu lên đôi môi của cô. Khi tiếp xúc với bờ môi nóng bỏng của Thời Ngọc Thao, trái tim trong lồng ngực Đường Du Nhân run run, lập tức đập mạnh, mất kiểm soát. Cô bất giác khẽ nhắm mắt lại, kiễng mũi chân ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh từng chút một. Nụ hôn này Thời Ngọc Thao đã dùng hết sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có, làm cho cô sắp đắm chìm trong cái bể ngọt ngào. Tập truyện chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn ở tập tiếp theo và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.